Hệ thống siêu cấp tông môn, chương 22, Bách Phượng Lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo sát Thi Hoa đột nhiên hạ thấp thanh âm, nhẹ giống như nói câu nào đều sẽ cuống họng đau đồng dạng, đi ăn cơm. Ăn cơm mà thôi, ngươi thế nào? Đưa lỗ tai tới, Lâu Đình S, ôn bình đem mặt xẹt tới, bên tai lập tức truyền đến một tiếng thở dốc, tựa hồ là nghĩ đè ép thanh âm của mình. Mang không tới, mang không, ôn bình, Vân Liêu chăm miệng một lời hô lên âm thanh. Thi Hoa bất đắc dĩ liếc mắt chung quanh, sau đó trừng mắt nhìn ôn bình hai người, nói. Người hô cái gì, nàng vốn là không muốn để cho người khác biết chuyện này, cho nên tận lực đè thấp thanh âm của mình, nhưng hai người này vậy mà cho hô lên. Đương nhiên, hắn cũng biết bản thân khẳng định là không gạt được tin tức này, mang không đến Thương Ngô Thành sự tình nhất định sẽ tại trong hôm nay truyền khắp cả tòa thành. Đến lúc đó, Bách Phượng Lâu sẽ không còn hư tịch. Lúc này ôn bình, trong đầu hiện ra một con hung thú. Hình dạng như dê thân mặt người, mục tại dưới nách hổ răng người chảo âm như hài nhi. Càng tốt ăn, phàm là mục chỗ cùng, không chỗ không ăn, như thiên hạ ăn tận thì đem từ ăn bản thân. Một cái rời rạc tại thiên địa hồ 108 cái trong hồ nước tồn tại đặc biệt nhất. Yêu vật con ác thú, bởi vì đặc biệt thích ăn cho nên tự yêu nghiên cứu đồ ăn. Tài nấu nướng của nó có thể xưng thiên địa hồ nhất tuyệt chỗ qua thành không biết bao nhiêu người vì cầu hắn làm đồ ăn mà tán đi thiên kim. Ôn bình không nghĩ tới cái này rời rạc truyền thuyết vậy mà thật đi tới Thương Ngô Thành. Đi thôi, ta mời ngươi ăn cơm. Thi Hoa nói lời này lúc mang theo một phần ước mơ cùng hài đồng hy vọng phụ thân làm việc khi trở về cho hắn mang đồ chơi không sai biệt lắm. Không đợi ôn bình gật đầu đáp ứng chứ Thi Hoa đã ở phía trước bước nhanh đi, bộ pháp vượt rất lớn, bình thường hai bước đường hôm nay một bước tự vượt qua. Chắc hẳn nàng hiện tại rất ước mơ con ác thú làm đồ ăn đi. Quả nhiên, nữ nhân đẹp hơn nữa, lại thon thả trên cơ bản cũng là ăn hàng, cho dù là kiềm chế phần này khát vọng từ thực chất bên trong đến nói các nàng mọc ra một trương tham ăn miệng. Cùng con ác thú khác nhau chỉ ở tại một cái sẽ ăn bản thân, một cái không có cách ăn chính mình. Đi tới Bách Phượng Lâu lúc ba người bị ngăn ở ngoài cửa, ôn bình chỉ liếc qua một cái Bách Phượng Lâu trước đường cái, ánh mắt dừng lại thời gian bất quá 5 giây mà thôi, nhưng nhìn thấy xe ngựa nhiều đến 10 chiếc. Nếu như là tông ngựa kéo hoàng mộc xe, hắn sẽ không nhìn nhiều vài lần kia bất quá là người nhà bình thường tư dụng xe ngựa mà thôi. Nhưng vừa vặn hướng Bách Phượng Lâu lái tới thuần một sắc phong lưu ngựa, lôi kéo chính là mạ vàng lá vàng xe. Có thể đưa xe ngựa dán lên lá vàng, không phú cũng quý. Kia phong lưu ngựa tựu càng ghê gớm, một thớt có thể tạm thời phong bế một đầu rộng 2 mét dòng suối, một móng hạ xuống, thật giống như nhiều một đạo đập nước đồng dạng, tốc độ so báo săn còn khủng bố. Cả hai hợp nhất ôn bình dám đoán chắc bọn họ cũng là đại gia tộc hạch tâm tầng. Lần trước bọn họ tụ tập là bất hủ tông chủ điện bị nện thành tường đổ thời điểm, là vì chứng kiến bất hủ xuống dốc, hôm nay nha cũng là vì yêu chủ mang không mà tới. Hiện tại đã là buổi chiều, mặt trời chính độc thời điểm, chân đạp tại mặt đất kia phần cực nóng rất nhanh liền truyền đến bàn chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nóng bức tựa như một thùng dầu, hoàn toàn đốt lên hôm nay Bách Phượng Lâu khách nhân, Bách Phượng Lâu cái này sớm đã kín người hết chỗ, chen chúc đoàn người đem Bách Phượng Lâu cho lấp đầy rất vẹn toàn, đón khách chạy đường đều bị chen đến tiểu lâu bên ngoài. Thi Hoa vừa định đi vào Bách Phượng Lâu tựu bị tiểu nhị cản lại. Thật xin lỗi, hôm nay khách nhân thực sự là quá nhiều, ba vị nếu là muốn ăn cơm, phải xếp hàng, có người ra tới các ngươi mới có thể đi vào. Bất đắc dĩ Thi Hoa chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở một bên xếp hàng. Chỗ dựa tông áo đen, bất hủ tông thanh sơn liêu thủy sam, lúc này cùng người bình thường quần áo không có gì khác biệt. Chỉ có những cái kia từ phong lưu lập tức đến ngay người, mới có thể đi vào Bách Phượng Lâu bên trong, sau đó thẳng lên lầu 2 hoặc là lầu 3 nhã gian. Không có ý tứ cái này là bằng hữu của ta. Lúc này, Bách Phượng Lâu lầu 2 một cái cửa sổ nhô ra một cái đầu, hướng về phía chính để Thi Hoa đi xếp hàng tiểu nhị hô một tiếng. Tiểu Diệp, Thi Hoa, mau lên đây. Hai người lên tiếng chào Thi Hoa tựu tranh thủ thời gian lôi kéo ôn bình hai người xuyên qua chen chúc đoàn người hướng lầu 2 đi đến. Bất quá thang lầu này tựa như là thay đổi đồng dạng, trước kia đi cảm thấy rộng, hiện tại đi, đã cảm thấy đây là muốn bắt hắn cho chèn chết a, thật vất vả lên lầu 2 Thi Hoa nhìn thấy hành lang vậy mà cũng bày đầy cái bàn top 5 top 3 ngồi ở kia cầm đũa, nếm lấy món ăn trong mâm. Sắc hương vị đều đủ, một bên ăn còn một bên khen ngợi, hôm nay xem như đến đáng giá. Thấy ba người cũng là miệng bên trong hiện ngọt, đẩy cửa tiến vào nhã gian, thật ra không lớn, chẳng qua là một cái có thể tọa hạ 5-6 người căn phòng nhỏ. Mang lên chậu hoa, bác cổ đỡ tự lộ ra càng nhỏ hẹp, bất quá so với bên ngoài, cái này giống một cái sân bóng đá đồng dạng. Trong phòng ngồi ba người, đều mặc áo đen. Ôn Bình cũng chưa từng thấy qua các nàng, về phần có phải là Bất Hủ Tông người trong quá khứ còn nói không chính xác. Bất quá từ các nàng xem bản thân mặc biểu lộ tựu có thể nhìn ra các nàng rất kinh ngạc. Thanh Sơn Lưu Thủy Sam, hai vị này là, hai nữ không sai biệt lắm đồng thời hỏi xảy ra vấn đề, điều này làm cho Thi Hoa còn thật không biết nên trả lời trước cái nào, chỉ có thể lần lượt giới thiệu. Đây là Ôn Bình, ta trước kia bằng hữu, hắn họ Vân, là Bất Hủ Tông trưởng lão. Bất Hủ Tông còn có người. Nói ra câu nói này, người là một cái nhìn cùng Ôn Bình tuổi không sai biệt lắm nữ hài, hắn dám xác định cái này nhất định là chỗ dựa tông người. Bởi vì từ Bất Hủ Tông đi, đều biết Bất Hủ Tông hiện tại bắt đầu thu đệ tử. Dù sao đó là bọn họ từng đợi qua địa phương, có một chút tin tức bọn họ đều trở về nghe ngóng thanh trừ. Đương nhiên, đó cũng không phải quan tâm, đơn thuần chính là vì xem Bất Hủ Tông trò cười. Cái này cùng làm công tư chức về sau, ngóng trông trước kia lão bản phá sản là một cái đạo lý. Bất quá ba người về sau không nói thêm gì. Ngồi đi, nếu là Thi Hoa bằng hữu kia cũng không sao. Các nàng càng hy vọng sớm một chút ăn vào mang không làm đồ ăn, mà không phải nghị luận hai cái xuống dốc tông môn người. Đến rồi, cửa bị đẩy ra thời điểm, tam nữ đồng thời đứng lên. Bưng thức ăn tiểu nhị còn không đâu, đã nghe đến một cỗ mùi thịt đập vào mặt, nói như thế nào đây, có gan để người người tựa như biến con ác thú cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá rất đáng tiếc tam nữ mặc dù có một cái đơn độc nhã gian thế nhưng điểm đồ ăn cũng không thể tùy ý, ba món ăn một món canh, đây là tối cao phối trí. Cho dù là hiện tại trong phòng chung có 6 người, vẫn là chỉ có thể dạng này. Cái này để Ôn Bình rất khó hạ đũa. Vốn là không có nhiều, hắn dù là cũng chỉ là ăn hai mảnh thịt, một bàn thịt tựu không có dưới thân bao nhiêu. Ngược lại là Vân Liêu cơ trí tìm cái cớ tựu chạy ra ngoài. Ôn Bình dám cam đoan, gia hỏa này khẳng định là chịu không được, ta có tiền nhưng lại không thể ăn thống khổ. Ôn Bình ngược lại không gấp lấy đi, bởi vì hắn hiện tại ra ngoài căn bản là không có địa phương đi, đứng ở bên ngoài xem một đám người ăn càng khó chịu hơn, chỉ có thể tại trong gian phòng trang nhã bồi tiếp mấy người trò chuyện Thi Hoa võ quán. Các nàng tự nhiên không phải là bởi vì cảm thấy hứng thú, mà là đồ ăn quá ít, nếu như vùi đầu ăn hết 2-3 lần liền không có. Cách chương.